Hợp đồng định mệnh, chương 65, tìm đến nơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi bọn người của Chí Nghiên đến căn nhà trắng cũng đã 3 giờ sáng. Chỉ mấy tiếng trôi qua mà anh cảm tưởng đã là một thế kỷ, chưa bao giờ anh có cảm giác mọi thứ trở nên bất lực đến thế này. Chí Nghiên tự nói với lòng, dù là sử dụng biện pháp gì, dù là trói cô lại anh cũng sẽ không ngần ngại, miễn sao cô ở bên cạnh anh, không rời khỏi tầm mắt anh thì có bắt anh làm gì anh cũng chấp nhận. Có lẽ sự đời thường không như ta luôn nghĩ, đôi lúc ông trời lại rất thích trêu người. Từ xa người Chí Nghiên thấy không phải là Hiếu Mẫn mà là Tân Bác. Tân Bác đứng trước cửa nhà được mở tung, mái tóc đen vì gió thổi trở nên lộn xộn, động tác bấm gọi điện thoại liên tục, càng đi lại gần nhìn sắc mặt tái mét của anh ta. Chí Nghiên mới thấy có gì đó không đúng, một linh cảm trỗi dậy khiến anh có dự cảm không lành. Tân Bác ngẩng đầu liền nhìn thấy Chí Nghiên đi tới, trước hết là bất ngờ, sau đó chân mày anh ta nhíu chặt, sắc mặt liền biến chuyển ngay lập tức. Dĩ nhiên Ân Tĩnh cũng nhìn ra được thái độ của Tân Bác, nhưng chưa kịp suy đoán cảm xúc lạ thường của Tân Bác đã thấy Chí Nghiên ba bước nắm lấy cổ áo Tân Bác. Hiếu Mẫn đâu? Sao? Các người lại ở đây? Tân Bác không trả lời, mà hỏi ngược lại, lúc anh ta trở lại đã không còn thấy Hiếu Mẫn, lúc này Chí Nghiên lại có mặt ở đây, điều đấy chứng tỏ Chí Nghiên vẫn chưa gặp cô, vậy cô đã đi đâu? Quan sát vẻ thất thần của Tân Bác, Chí Nghiên cũng không nhiều lời đẩy mạnh anh ta ra, đi nhanh vào căn nhà, lên gác đi một vòng xung quanh, căn nhà vô cùng nhỏ, chỉ có một gác lửng nhưng lại không tìm ra cô gái của anh. Và xoay người đã thấy Tân Bác đứng trước cửa nhìn anh. Anh không cần tìm nữa. Cô ấy không có ở đây. Bố, lời nói chưa hết đã phải ăn một cú đấm từ Chí Nghiên, Tân Bác thê thảm tái nhào vào cửa, nhưng chưa dừng ở đó, Chí Nghiên như con hổ bị giẫm phải đuôi, bảng chất hung hãn không cho đối thủ đường lui. Liền lao vào túm cổ áo Tân Bác, ba người đàn ông bên cạnh chỉ đứng quan sát không có ý can ngăn, vì họ có chung suy nghĩ Tân Bác đáng bị đánh và mục đích họ muốn biết Hiếu Mẫn đang ở đâu. Mày nói gì, tao hỏi mày Hiếu Mẫn đang ở đâu, đừng thử thách sự nhẫn nại của tao. Hay muốn cả đời này vĩnh viễn không còn gặp được vợ con mày? Đầu óc vẫn còn choáng váng về cú đấm vừa rồi, nhưng lời nói của Chí Nghiên lại làm anh ta chấn tỉnh mấy phần, giọng nói thều thào lo lắng. Chuyện này Tố Tố không liên quan, muốn gì anh cứ làm với tôi là được. Đúng là buổi tối tôi có đưa Hiếu Mẫn đến đây. Cô ấy không cho tôi ở lại, tôi quay về thành phố xem tình hình Tố Tố như thế nào, khi quay trở lại đã không còn thấy Hiếu Mẫn đâu nữa. John và Bill cùng Ân Tĩnh đưa mắt nhìn nhau. Nhớ lại lời Bạch Tố Tố trước khi đi có nói với bọn họ, ngoài cô ta còn có một chiếc xe khác theo dõi Tân Bác. Không chỉ riêng ba người họ mà Chí Nghiên liền hiểu ngay lý do mất tích của Hiếu Mẫn. Giữa đêm khuya cô sẽ không tự ý rời khỏi đây mà là có người đưa cô rời đi. Lần đầu tiên trong đời Chí Nghiên cảm thấy sợ hãi vây quanh, nỗi bất lực khiến anh thở không nổi, dòng máu nóng liền xông lên não, hai bên thái dương gân xanh thay phiên nhau giật đau dữ dội. Đôi mắt nhiễm lạnh đỏ ngầu. Anh như một dã thú sổng chuồng mất cả phương hướng và suy nghĩ. Cứ thế hạ từng nấm đấm như vũ bảo lên khuôn mặt tuấn tú của Tân Bác. Miệng Chí Nghiên hét lớn trong giận dữ. Khốn khiếp, mày chết đi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai cho mày cái quyền chen vào chuyện của tao, ai cho mình dám đem rồi để cô ấy ở đây một mình. Mẹ kiếp, hôm nay tao giết chết mày. Ân Tĩnh lúc này đau đầu như búa bổ, anh ta sợ nhất trường hợp xấu nhất, người đưa Hiếu Mẫn rời đi là Phó Kiến Ngụy thì thật là nguy hiểm. Nhưng sự thật lại luôn là sự thật, nghịch lý của con người là thường thấy được lỗi sai của người khác nhưng lại không thấy được lỗi lầm của chính mình. Trong suy nghĩ của Tân Bác lúc này là như thế, anh ta luôn có suy nghĩ nếu không vì Chí Nghiên, Hiếu Mẫn cũng sẽ không xảy cớ sự như vậy. Lấy hết sức lực còn lại đẩy mạnh Chí Nghiên ra, Tân Bác phun một ngụm máu trong họng ra sàn. Bước chân chệnh choạng nắm chặt cổ áo Chí Nghiên hét lớn. Khốn kiếp, anh có quyền gì lên tiếng, Hiếu Mẫn xảy ra cớ sự này là do anh. Tại sao chuyện của đời trước anh lại muốn cô ấy gánh chịu? Khốn kiếp, anh không xứng đáng là đàn ông, không xứng đáng được tình yêu của Hiếu Mẫn. Phác Chi Thiên đã chết, Phác Thiên Ngạn trở thành người thực vật còn chưa đủ sao? Tại sao anh muốn đổ hết thù hận lên người cô ấy? Đúng, bây giờ anh có đánh chết tôi, nếu tìm được cô ấy. Tôi cũng sẽ đưa cô ấy đi càng xa anh càng tốt. Cách chương.